Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, lại một tôn thần. Trấn Long Môn, sông Ngư Long cửa sông, cầu ngao mỏm đá hôm nay chính là 15 tháng 8. Hôm nay cũng là ngày trăng rằm, 15 tháng 8 Ngư Long triều cường, là nơi đây lớn nhất nổi danh tự nhiên kỳ quan, Ngư Long triều cường. Chiều chỉ là mỗi năm duy chỉ có 15 tháng 8 trăng tròn trước sau mới có thể phát sinh biển. Cả triều tịch, mà Ngư Long hai chữ chỉ thì là sông Ngư Long bên trong cá chép. Sẽ chuyên môn tuyển tại cái này thủy triều lớn nhất một ngày. Sông qua thủy triều, hoàn thành một loại nào đó khảo nghiệm. Trèo lên vậy mọi người nhìn bằng mắt thường không gặp, Long Môn. Nhảy lên hóa rồng, du thông về biển. Cầu ngao mỏm đá bên ngoài, đã sớm vây các loại nhân sĩ, tam giáo cửu lưu, nối liền không dứt. Tại sông Ngư Long cửa sông có hai bên vách núi, thậm chí có thể trông thấy võ nghệ cao cường nhân sĩ đứng tại giữa sườn núi trên vách đá. Cũng chỉ vì sớm chiếm được một cái tuyệt hảo quan chiến vị trí. Lục Thanh Bình chỗ đội ngũ, bởi vì có trăm vị binh giáp thủ hộ. Tự nhiên trở thành cái này Ngư Long sông lớn rất nhiều nhân sĩ trong mắt mắt sáng nhất một nhóm. Người, đó phải là gần nhất trên giang hồ truyền lại nghe từ Bắc Đường về nước Vũ Thành Vương Phủ Tiểu Thế. Từ điện hạ đi, Vũ Thành Vương Chi Tử Lục Thanh Bình, nghe nói tại quân châu đao minh bên trên đoạt được quân châu đao quan. Vượt hai cấp bại đối thủ, không ngừng a. Nghe nói đã thất truyền thần đao thuật cũng tại cái này tiểu thế tử trên thân hiện thế. Ngươi, nhìn bên kia, vị kia Diệp gia tiểu nhân kiệt không phải một mực nhìn chằm chằm tiểu thế tử đội ngũ. Mùi thuốc súng không cạn, coi như không có những người này nghị luận, rất nhiều người cũng đều trông thấy. Tại trên một đài cao vị kia, thiếu niên áo trắng, từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thế tử điện hạ đội ngũ. Lục Thanh Bình lại đôi cái này trông thấy cái này nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn. Có chút không thể làm gì. Cái kia nữ giả nam trang Diệp Thương Hải bên người cũng có hộ đạo cao thủ. Cũng không phải cái kia tiểu nương môn một người. Có chút đánh không được. Mắng không đi ý tứ. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ. Xem đi, ta gương mặt này thế nhưng là thật đẹp trai. Nếu là nhìn ra tình cảm đến. Ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Hắn không đi để ý cái này lạnh như băng từ đầu đến cuối. Nhìn xem ánh mắt của mình. Mà là ngược lại tuần sát xung quanh. Bên cạnh lại có Tiết lão đầu chỉ điểm. Lục Thanh Bình mới biết được. Thế mà ngay cả tam giáo thánh địa mấy người đều đến. Thậm chí, cái kia kiếm tông cũng tới người. Lục Thanh Bình ngoài ý muốn thuận Tiết lão đầu chỉ điểm nhìn lại. Tại trên vách đá một góc, trông thấy ba cái áo vải võ sĩ trang nam tử, toàn thân lạnh giống băng, một thân lăng lệ khi thế so hắn nhìn thấy qua đao thủ Cố Kiêu còn muốn đáng sợ mười mấy lần. Cảm nhận được Tiết Sinh Bạch vị này thần thông cảnh cao thủ ánh mắt. Ba người kia ở trong có một người lạnh lùng nhìn lại. Tiết lão đầu lại không sợ, vuốt vuốt râu ria cười nói. Thật sự là hận không thể tại trên trán đều khắc lên một cái, kiếm, chữ. Sợ người khác không biết bọn hắn là luyện kiếm. Lục Thanh Bình trong lòng hiểu rõ. Trận này trên núi thần tiên cùng giang hồ võ lâm đỉnh tiêm cao thủ nhất quyết. Tại rất nhiều trong lòng người đều tràn ngập không công bằng. Nhưng một chút càng hiển hách thế lực thì rõ ràng một chút tin tức. Diệp Thái Bạch tựa hồ không giống ngoại giới cho rằng đơn giản như vậy. Ngay tại mọi người đều trông mong chờ đợi hôm nay hai cái cao nhân trình diện thời khắc. Sắc trời có chút thấy đen, xa xa mặt biển bên trên xuất hiện ầm ầm tiếng sấm. Trong đám người lập tức kích động, chiều đến, mặc dù hôm nay kiếm quyết mới là nhất khiến người mong đợi sự tình. Nhưng là sông Ngư Long triều cường cũng là nam tùy cảnh nội số một dị tượng kỳ quan. Lục Thanh Bình kiếp trước cũng coi như gặp qua sông Tiền Đường triều cường người. hiện tại lại nhìn cái này sông Ngư Long triều cường, hay là tránh không được rung động. Cái kia từ đằng xa dần dần ngưng tụ tới một tia trắng, chậm rãi biến lớn, tựa như áp thiên nuốt địa chi thế, ầm ầm như sấm bành trướng thanh âm, khuấy động chấn động, mãnh liệt cự lực đánh vào hai vách đá trên vách, để dưới chân hắn đại địa đều đang run rẩy, ong ong ong, màng nhĩ của hắn đều tại ong ong. Cái này sông Ngư Long triều cường thanh thế to lớn tới cực điểm, tựa như một tôn thần ở trong biển thao túng đại dương mênh mông chi thế, muốn bao phủ thiên địa, cá chép tất cả đều xuất hiện. Oanh, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn về phía thủy triều xung kích tới thời điểm. Từ sông Ngư Long cửa sông hiện ra ngàn vạn đầu vàng chói lọi linh vật. Lục Thanh Bình nhìn chăm chú nhìn lại, vậy mà phát hiện những thứ này cái gọi là cá chép. Vậy mà tại hai bên sinh ra cơ hồ lớn hơn thân thể hai lần, râu rồng phiêu đãng ở giữa, hiển thị rõ thân thể linh động. Nhưng mà, ngay tại sông Ngư Long bên trong ngàn vạn cá chép, vô vị sinh tử, đón đầu hướng cái kia cơ hồ có thể thúc đụng nát một ngọn núi triều cường mà đi thời điểm. Lục Thanh Bình lại nơi này khác trong lòng có cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên thấy phía bắc bầu trời hóa đến một đảo óng ánh đến cực điểm kiếm quang. Ngay tại Lục Thanh Bình ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, kia kiếm quang một cái chớp mắt cực trí, đồng thời kiếm quang bên trong người cũng thấy rõ ràng phía dưới vô cùng dễ thấy thế tử đội ngũ. Không khỏi đại hỉ nhìn qua, giòn tiếng vang lên, tiểu bình tử, âm thanh rơi đồng thời, kiếm quang bên trong vậy mà trực tiếp nhảy xuống từng bước thiếu nữ áo đỏ. Không có chút nào nữ tử thận trọng nhảy lên Lục Thanh Bình trên ngựa. Nhìn thấy tâm tâm niệm thiếu niên, nàng lập tức phàn nàn giải thích nói, đều do lông mày trắng lão đầu, gạt ta nói ngồi ở chỗ đó một hồi, rất nhanh liền có thể trúc cơ. Ai biết ta sau khi tỉnh lại, thế mà hơn 2 tháng đi qua, ta cũng không biết ngươi xuống núi. Lục Thanh Bình nhìn xem từ phía sau ôm mình thiếu nữ áo đỏ, vừa quay đầu lại khuôn mặt khoảng cách nàng chỉ có mấy tấc, hô hấp đều có thể đụng chạm lấy lẫn nhau. Hắn buồn cười đập thiếu nữ vòng tại bên hông mình tay, nói, ta tiểu công chúa a, chú ý hình tượng. Thiếu nữ chu môi cau mũi một cái, nhìn thoáng qua xung quanh kinh dị nhìn qua đám người, hừ hừ một tiếng. Cuối cùng vẫn là không có như vậy ra mặt dày, buông ra ôm lấy Lục Thanh Bình tay, nhưng cũng không có tốt bao nhiêu. Nàng ngay sau đó nắm tay đặt ở Lục Thanh Bình trên bờ vai, xem như gối đầu cả người ghé vào phía trên. Ta còn không có cùng ngươi so đo, ngươi mặc kệ ta vụng trộm chạy xuống núi sự tình đâu. Nàng nhỏ giọng nói, ngươi đều cho tới bây giờ không có rời đi ta lâu như vậy. Nhưng nhớ ngươi, Lục Thanh Bình nhưng không có lên tiếng, bởi vì theo tiếng người huyên náo, hắn mới chú ý tới, mang thiếu nữ áo đỏ đến đạo kiếm quang kia, đã vượt qua 2 sườn núi biển người cùng phía dưới Ngư Long triều cường. Dừng ở xa xa câu ngao mỏm đá phía trên, Thiên Tông Bạch Mi chân nhân đến rồi, mọi người rốt cục đợi đến 2 đại kiếm tu bên trong trong đó một vị. Có người thậm chí tại hơn 1 tháng trước kia, ngay tại như thế đợi, cũng chỉ vì mắt thấy cái này tuyệt thế một trận chiến phong thái. Hiện tại rốt cục trông thấy, thật lâu không để ý trần thế vị kia trên núi chân nhân. Trên Diêm Phù đại địa đỉnh cấp kiếm tu nguyên thần đại chân nhân. Mõm đá lớn bên trên lão nhân một thân đạo bào, mày trắng tới tóc mai. Mặc cho trên biển triều cường kéo theo gió lớn, gợi lên áo quần hắn phần phật, từng đạo khí lưu đánh tới. Hắn lại tại cái này gió lớn triều cường bên trong, như một tôn trấn hải cột trụ sừng sững bất động, trực diện thiên địa hảo uy. Bạch Mi chân nhân đến, Diệp Thái Bạch đâu? Nhưng lập tức, tất cả mọi người tại thời khắc này không dám nói lời nào. sợ quấy rầy đến cái này sắp một trận chiến lão nhân. Giữa thiên địa chỉ có phong lôi khuấy động sóng rít gào mãnh liệt. Ầm ầm, sóng biển từng đợt đánh tới. Cá chép như thiêu thân lao đầu vào lửa tràn vào sóng lớn bên trong. Bị đập huyết vụ bạo bay, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ vì hiện ra trong nháy mắt đó óng ánh, Lục Thanh Bình không có tâm tư thương tiếc những cái kia linh vật. Hắn giờ khắc này cũng cùng mọi người ý tưởng giống nhau. Diệp Thái Bạch đâu? Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, trước hết nhất phát giác được ba động chính là trên vách đá ba cái kia kiếm tông kiếm khách. Ánh mắt thình lình nhìn về phía gợn sóng chập trùng, mang theo một loại thâm thúy khủng bố mặt biển một mặt. Dần dần những người khác cũng đều phát giác được. Diệp Thái Bạch đến, kia là một cái áo trắng nam nhân, lại càng giống là một vòng từ trên biển dâng lên minh nguyệt. Mang theo một cỗ cao ngạo tuyệt trần khí chất, sự xuất hiện của hắn nhất thời làm cái này kinh thiên động địa Ngư Long triều cường đều có chút ảm đạm phai mờ. Lại một khắc, mọi người đồng thời nghẹt ngào kêu to ra, đánh vỡ Ngư Long sông lớn bên trên yên tĩnh. Bởi vì, tại áo trắng nam nhân lướt sóng mà đến đồng thời, ngay cả nước biển đều bị từ dưới chân hắn chia hai nửa. Cả người hắn hóa thân thành một thanh kiếm, hướng phía Bạch Mi chân nhân đánh tới. Vậy mà là, không có bất kỳ cái gì hàn huyên, vừa đến đã trực tiếp giao thủ, một kiếm kia khiêng ra, để dưới chân sóng biển hai phần, Diệp Thái Bạch thể nội tựa như vạn mã bôn đằng, huyết dịch phun trào, mặt biển bên trên nổ lên một vòng linh sóng. Siêu siêu siêu, chói lọi quang mang từ trong tay hắn một thanh kiếm gỗ phát ra. Kinh khủng kiếm khí tứ ngược biển cả. Để sóng biển đập trời mà đi. Loại khí thế này, loại này khí huyết, Lục Thanh Bình biến sắc. Đây là vô cùng quen thuộc một màn. Liền ngay cả bên cạnh hắn 100 binh giáp cũng tất cả đều thất sắc. Quả nhiên, trên vách đá ba cái kiếm khách tất cả đều ngưng âm thanh, trong lòng như sấm nhảy lên. 10 năm bất động, hôm nay vừa hiện lại đưa thân võ đạo chí cảnh. Võ đạo chí cảnh, có thể nhìn ra Diệp Thái Bạch cảnh giới người. Tất cả đều rung động thất sắc. Ánh mắt tất cả đều nhìn chăm chú tôn kia thế gian thêm ra đến vị thứ ba hậu thiên thần thánh. Tại hôm nay trước đó, trên đời chỉ có hai tôn có thể so với thần ma võ giả. Tùy đình riêng phần mình một tôn, chính là Lục Khởi cùng An Như Sơn. Nhưng sau ngày hôm nay, trên đời lại nhiều một vị thần, thế gian thêm ra một vị kiếm thần. Võ đạo chí cảnh, có thể coi là hậu thiên thần thánh, có thể so với thần ma chi thể, đã không phải người, cho nên Lục Khởi được xưng là thần, binh đạo võ thần. Nhưng mà sau ngày hôm nay, thế gian lại nhiều một vị kiếm thần một kiếm, suy, trăm dặm gào thét. Sóng khí bạo trùng tứ tán, thân kiếm chưa tới, ánh kiếm sớm đã sớm nhập thể. Bạch Mi chân nhân hét lớn một tiếng, nháy mắt bước ra, hai tay cũng làm kiếm chỉ. Bành, thiên địa oanh minh, trong khoảnh khắc có vô cùng pháp lực như đại dương màu vàng óng đổ xuống mà ra, che đậy bầu trời vô số, hóa thân ngàn vạn kiếm quang, như mưa như chút nước mà xuống. Siêu siêu siêu, sóng biển như bay châu ngọc tung tóe, thiên quân lao nhanh, kiếm khí giống như càn khôn giải thể, băng diệt thương khung. Hai người vừa thấy mặt liền không có bất luận cái gì ngôn ngữ gặp nhau. Nháy mắt giao chiến, oanh, biển cả tại cái này cực huy phía dưới, nháy mắt cuốn ngược trăm trượng sóng lớn, nhìn không thấy, hoàn toàn bị sóng biển ngăn trở. Hai người nháy mắt giao thủ, liền lập tức để đám người quan chiến thấy không rõ lắm cấp độ này giao thủ trung tâm là như thế nào. Tình huống, ai sẽ thắng? Diệp Thái Bạch đã nhập võ đạo chí cảnh, lại là so thiên tông càng thiện sát phạt kiếm tu, nhưng Bạch Mi chân nhân cũng không phải hạng người bình thường. Đừng quên kiếm tông cái kia đại sát kiếm trận, đều từng bị hắn tuổi trẻ lúc phá, lại là một tông trưởng giáo, càng là sơn bảng bên trên vị thứ 13 thần tiên. Phải biết, sơn bảng trước 10 đều là chân chính lục địa thần tiên, có thể tại lục địa thần tiên dưới xếp hạng thứ 3. Nói rõ Bạch Mi chân nhân nhậm thọ tại thiên hạ nguyên thần chân nhân bên trong, chính là trước 3 chí cường giả, tuyệt không phải nguyên thần chân nhân có thể so sánh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?